Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127.127. Tình khởi, 4, chương 127.127. Tình khởi, 4, Bùi Tịch Hòa lạnh mặt. Ngày xưa mềm mại mảy may không thấy, tựa như thiên sơn thượng tuyết liên băng triệt nhân tâm, Lý Thiếu Ngôn gặp được nàng. Giật mình vô cùng, từ trên mặt đất đứng lên, đều bất chấp giờ phút này dáng vẻ, khê nhi, im miệng, Bùi Tịch Hòa sắc mặt không mang theo mảy may ý cười, nàng chưa bao giờ dùng quá như thế bén nhọn. Khẩu khí cùng hắn nói chuyện, ngươi. Bùi Tịch Hòa đi bước một từ mộ tướng quân bên người đi đến Lý gia người trước mặt, Lý công tử. Chúng ta cái gì quan hệ? Ngươi có thể thẳng hô ta khuê danh. Lý Trường Yển trong lòng thẳng bồn chồn, một cổ cảm giác không ổn nảy lên trong lòng, hiền chất nữ. Ngươi đây là, Bùi Tịch Hòa hướng tới Lý Trường Yển cười lạnh một tiếng. Làm người sau trong lòng không ổn gia tăng. Mặc dù là ngươi Lý gia không tuân thủ lễ tiết, tràn đầy nam trộm nữ sướng ngoạn ý nhi, nhưng ở ta này, còn thỉnh Lý đại nhân nhi tử phóng tôn trọng chút, hắn tính cái thứ gì? Ta đường đường mộ gia đích nữ, muốn tiếp thu cái này một đôi tiện nhân, Lý Thiếu Ngôn bừng tỉnh giống như sấm đánh, nam trộm nữ. Sướng, tiện nhân, khê nhi đây là đang nói hắn, nàng. Nàng là bởi vì Ngọc Nhu ở sinh hắn khí sao? Chính là này hết thảy cũng không phải hắn có thể khống chế a, vô luận đoạt nhai vẫn là mất trí nhớ. Đều là vận mệnh vô thường, nàng như thế nào có thể như thế? Lý Trường Yển sắc mặt lập tức trầm đi xuống, mộ tiểu thư. Ta bởi vì ngươi phụ thân cùng ta hai nhà quan hệ khuyên ngươi nói cẩn thận, Bùi Tịch Hòa trực tiếp. Công kích Lý gia tác phong, quả thực là xúc phạm hắn nghịch lân, Bùi Tịch Hòa nhếch miệng nở nụ cười, nàng xinh đến cực kỳ. Đẹp, Lý đại nhân nha, đoán xem, hiện tại này toàn kinh thành, còn có nhà nào hộ nào không biết ngươi bảo bối nhi tử mang theo cái đại bụng bà trở về kinh thành. Lý Trường Yển sửng sốt, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý nảy lên trái tim, việc này phát. Sinh ở 3 ngày trước, vô luận là Lý gia vẫn là mộ gia đều đem việc này giấu giếm đi xuống, bởi vì lẫn nhau cũng chưa mặt, nhưng hôm nay Bùi Tịch Hòa nói lời này, ý tứ chính là nàng đã đem việc này truyền đi ra ngoài, thậm chí có thể ở ngắn ngủn thời gian mãn. Kinh thành đều biết, không biết mộ gia tại đây sau lưng ra nhiều ít lực, bọn họ như vậy hành xử. Là muốn cùng Lý gia xé rách mặt, mà mộ Nguyệt Khê vì vị hôn phu canh cánh trong lòng hơn 8 tháng, này phân thâm tình thanh danh. Kinh thành bên trong mọi người đều biết, nàng thân phận tôn quý. Mỹ mạo có 102 kinh thành, càng là có một cái thần uy đại tướng quân cha, hiện giờ biên quan mấy năm liên tục gió lửa. Thường thường liền sẽ phát sinh dung chuyển. Toàn từ mộ sung mang binh bình định, chính đến thánh quyến. Ân sủng liên tục, vô luận loại nào nguyên do, mặc dù thật sự là trước vong vị hôn phu, có tổn hại với nàng thanh danh, như cũ là một nhà có nữ bách gia cầu, có ý tưởng với cái kia vị trí. Hoàng tử không một cái không đối nàng khởi quá tâm tư, nếu nàng vì hoàng tử phi. Ngày sau nhất định có thể được đến mộ sung trợ lực. Đăng lâm đại bảo, huống chi mỹ nhân như ngọc, như thế nào không thể kham hoàng hậu chi vị. Cho nên áp chế cấp dưới với mộ Nguyệt Khê tình ti. Bùi Tịch Hòa trong lòng vẫn luôn ở trào phúng mà bật cười. Lý gia làm sao dám lớn mật như thế, đem mộ Nguyệt Khê cùng mộ sung thể diện hoàn toàn vứt lại, dẫm đạp trên mặt đất. Bởi vì bọn họ biết mộ Nguyệt Khê đối Lý Thiếu Ngôn dễ tình đâm sâu, đáng tiếc hiện tại khống chế cái này thân phận. Chính là Bùi Tịch Hòa, Cứ việc Mộ Nguyệt Khê tình ti từ nhìn thấy Lý Thiếu Ngôn ánh mắt đầu tiên khởi liền ở quay cuồng, lại là đều bị nàng đè ép đi xuống. Phần cảm tình này muốn mơ hồ nàng, quấy nhiễu nàng, kia nàng liền toàn bộ chặt đứt. Mộ Dung nhìn thấy Lý Thiếu Ngôn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, tựa hồ bị thiên đại đả kích giống nhau, sảng khoái. Quá sảng khoái, trong tay hắn roi dài bay thẳng đến Lý Thiếu Ngôn quất mà đi. A! Lý Thiếu Ngôn ở thét chói tai, đau đến làm người khó có thể chịu đựng. Đây là Mộ Dung ra trận dùng roi dài. Hắn trời sinh thần lực, một roi liền có thể đánh nát đá cứng, không biết có bao nhiêu cái quân địch tướng lãnh sọ đều là bị nó sinh sôi đánh nát. Lý Trường Yển vừa mới nói chính là nghiệt tử, chính là ai có thể không đau lòng chính mình thân nhi tử a. Hắn cũng là cấp hô to, đồng thời một cổ tức giận nảy lên trong lòng. Ngươi dám, Mộ Dung, ngươi dám đối con ta động tư hình, ngươi lớn mật. Mộ Dung muốn nói cái gì? Chính là Bùi Tịch Hòa giờ phút này áp lực nội tâm những cái đó xa lạ lại mãnh liệt chiều tư, nhu cầu cấp bách muốn rời đi một chút chú ý. Nàng dẫn đầu mở miệng, Lý đại nhân, nếu là còn không có hoa mắt liền nhìn một cái ta phụ thân trong tay là cái gì roi. Lý Trường Yển cái này vừa thấy, tâm đã lạnh vài phân, chuôi này bạc tiên vẫn là tiên đế ban tặng. Không những có thể coi như miễn tử kim bài sử dụng, còn có thể hạ đánh kẻ gian, trên đánh hôn quân, bổn ý là ban cho hắn huyết chiến xa trường. Đi theo Mộ Dung mười mấy năm, nhiều năm như vậy, chỉ có trên chiến trường mới có thể thỉnh ra, hắn hiện giờ cư nhiên là lấy ra chuôi này roi. Đây là thật sự muốn cùng bọn họ Lý gia xé rách mặt, cùng bọn họ này một mạch quan viên hoa khai giới hạn. Nhìn thấy Lý Trường Yển xuất thần, Lý Thiếu Ngôn bên cạnh thanh tú nữ tử đĩnh cái bụng to lê hoa mang vũ phát gục ở bối thượng một đạo vết máu Lý Thiếu Ngôn trên người. Ngôn lang, nàng tiếng kêu lại nhu lại kiều, mang theo thê lương tình cảm, cư nhiên đều có thể làm người cảm thấy thương tiếc. Nhưng thật ra cái diệu nhân Lý phu nhân càng là hận đến khóe mắt muốn nứt ra. Nàng lớn tiếng kêu la, phu nhân quan quyến thể diện cùng dáng vẻ nửa điểm từ bỏ, dùng ngón trỏ chỉ vào Bùi Tịch Hòa, ngươi cái đố phụ, ngươi làm sao dám. Bùi Tịch Hòa lạnh một khuôn mặt, toàn vô nửa điểm đối với Lý phu nhân ôn nhu ngoan ngoãn. Nguyên lai đây là Lý gia gia giáo hàm dưỡng a, tựa hồ Lý phu nhân thê bằng phu quý đã quên chúng ta từng người thân phận. Nàng tay phải huy động, phía sau một cái Mộ gia quân lĩnh mệnh. Nàng là Mộ Dung con gái duy nhất, Mộ Dung tưởng niệm vong thê, không hề đón dâu, an thánh thượng tâm, rốt cuộc hắn con nối dõi chỉ có một cái cô nương. Công cao trấn chủ phòng bị sắc thật sẽ nhược hóa không ít, bởi vậy Mộ Dung có thể dưỡng 100 tư binh, hoàng đế càng là gãi đúng chỗ ngứa, cấp Mộ Nguyệt Khê ban cho hảo chút vinh sủng, càng mấu chốt chính là Mộ Nguyệt Khê mẫu thân vốn chính là trong hoàng thất người, cho nên hoàng đế ban cho quận chúa phẩm giai, phong hào Trường Khê, mà Lý phu nhân còn không bị Lý thủ phụ thỉnh cáo mệnh đâu, sao dám ở chỗ này cả gan làm loạn, đại làm càn ngôn. Bổn quận chúa là thánh thượng ban cho Trường Khê quận chúa, ngươi dám nhục mạ với ta, là mạo phạm hoàng thất. Lý Trường Yển nghe vậy cả người lạnh run, hắn đã nhìn ra, vô luận là Mộ Dung vẫn là Mộ Nguyệt Khê, đều là muốn cùng bọn họ Lý gia hoàn toàn xé rách mặt, cái gì tình thâm như biển, bàn thạch vô rời đi, nhà mình phu nhân cùng nhi tử đều đánh giá sai rồi, trước mắt Trường Khê quận chúa rõ ràng chém tình ti, hiện giờ đòi nợ tới, Lý phu nhân còn muốn nói cái gì? Lại là bị Lý Trường Yển bắt lấy, cầm miệng. Chính là Bùi Tịch Hòa như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Thôi quốc, đập nát nàng miệng. Là, thân xuyên hắc giáp tướng sĩ tiến lên một bước, hắn thân hình cao lớn uy mãnh, trực tiếp liền đẩy ra nhìn qua run run rẩy rẩy thượng tuổi Lý Trường Yên, đem Lý phu nhân ôm đồm ra. Tới, nàng thét chói tai, ngươi dám? Ta là quan quyến, đáp lại nàng, là Thôi Quốc cao cao giơ lên bàn tay. Hắn tám thước nam nhi, thể trạng dũng cảm, bàn tay thô to thực, mặt trên còn có vô số vết chai, một cái tát liền phiến qua đi, một quạc chính là một trường. Huýt, nàng mặt như là ủ bột màn thầu giống nhau hồng trướng lên, trong miệng còn có màu trắng tiểu. Vật rớt đi ra ngoài, là hàm răng, búi tóc tán loạn. Nào có ngày xưa phu nhân hình tượng, nàng trong miệng huyết mạt đều đánh ra tới, dữ tợn phi thường. Bùi Tịch Hòa trong óc những cái đó cuồn cuộn thuộc về Mộ Nguyệt Khê ý thức đều sửng sốt, bởi vì này thuộc về Mộ Nguyệt Khê ý thức cảm thấy giống như tựa hồ thật sự hảo sảng. Lý phu nhân, người biết một cái đại bỉ đâu đối ta tạo thành thương tổn có bao nhiêu đại sao? Ô ô ô, Thôi Quốc, cho nên ta phải nhiều cho ngươi tới mấy cái đại bỉ đâu. Mộ Nguyệt Khê ý thức chính là cái này cái kia. Đâu đâu à, ta biết hình như là không nên cười, chính là đâu đâu cũng không biết vì cái gì, như thế nào không tính sảng đâu. Trích dẫn ngạnh, thúy quả, đập nát nàng miệng. Chân hoàn chuyện, tấu chương xong, hết chương.